Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1979, luận người bề ngoài tuổi tác sẽ hay không đối với người tính cách tạo thành ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, chương 1979, luận người bề ngoài tuổi tác sẽ hay không đối với người tính cách tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là mỗ tại thiên phạt bên dưới, đều duy trì hoàn hảo không chút tổn hại ra mặt A. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói. Sở dĩ, nhất định phải cho ngươi giải một chút, chuột hamster tà ma khí phát ra. Chi chi, khả ái tiếng kêu, hắn ghé vào Tống Thư Hàng trên đầu, trong tay cây tâm thần binh đối Tống Thư Hàng cái chán không cam lòng hung hăng đâm, đốm lửa bắn tứ tung. Tốt, đừng đùa, chuột hamster hào, chúng ta nói chính sự. Tống Thư Hàng nói, chuột hamster tà ma hừ lạnh một tiếng, anh Tuấn đem trường kiếm của mình thu hồi bên hông, sau đó hắn hất lên áo choàng, nhún người nhảy lên. Cáo từ, hờ, đợi đã, Nhiễm Chân Hào đợi đã, chúng ta chính sự còn không giảng. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Không chính sự, chuột hamster hào đối Tống Thư Hàng cô cơ móng vuốt, ta chủ phái ta tới chính là nhìn xem ngươi còn không có không, cụ thể trạng thái như thế nào. Bởi vì hắn bị một cái khác chúa tể khốn trụ, không cách nào biết được hiện thế tình huống. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, bạch tiền bối phái ngươi qua đây, không phải cho ta một chút khôi phục thân thể phương pháp sao? Ha ha ha, chuột hamster hào tâm tình lập tức vui vẻ tới cực điểm, hắn phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười, nói. Người hỏi cái ngốc vấn đề a, bá Tống Hào, ta đều nói ta chủ bị nhốt lấy, không thể cảm giác đến hiện thế tình huống, cũng vô pháp phát giác được hiện trạng của ngươi. Sở dĩ, mới phái ta đến đây xem, nói cách khác ta căn bản cũng không biết ngươi bây giờ chỉ còn cái đầu. Sở dĩ ta lại từ đâu cho ngươi, khôi phục thân thể, phương pháp, mọi thứ đều nói nhân quả trình tự không phải, không có nhân, ở đâu ra quả, chuột hamster hào giảng tốt có đạo lý, tốt bá Tống Hào. Ngươi liền hào hào tại cái này hoạt tuyển bên trong ngâm đi, ta đi đem ngươi chỉ còn cái đầu chuyện tốt báo cáo nhanh cho ta chủ. Chuột hamster hào đối Tống Thư Hàng liền ôm quyền, sau đó trốn tới. Hạch tâm thế giới, cùng, tả liên thế giới, thông đạo, chen đến một nửa thời điểm, hắn quay người đối Tống Thư Hàng nói. Bá Tống Hào, muốn hay không cân nhắc chuyển đổi thành trung niên bộ dáng. Nam nhân nên muốn thành thục một điểm. Ha ha ha, ta thật vất vả biến trở về đến, ngươi lại muốn gạt ta khi trung niên đại thúc. Tống Thư Hàng liếc mắt nói. Cáo từ, chuột hamster số cũng không về bỏ chạy. Quay đầu, hắn chuẩn bị nghiên cứu một cái luận đề, luận người bề ngoài tuổi tác sẽ hay không đối với người tính cách tạo thành ảnh hưởng. Có phải hay không một cái người biến thành lúc còn nhỏ bộ dáng lúc tính cách cũng sẽ biến ngây thơ. Mà biến thành đại thúc về sau tính cách cũng sẽ trầm ổn. Cái này đầu đề, nói không chừng rất có ý nghĩa. Bởi vì chuột hamster hào nhớ tới một sự kiện, trong tu chân giới cũng có án lệ tương tự, tỉ như đồng dạng là bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Duy trì trung niên bộ dáng tu sĩ tâm tính cũng tương đối thành thục, bình thường đều là một môn phái nhân vật trọng yếu. Mà một số duy trì đồng tử bộ dáng tu sĩ coi như cảnh giới rất cao, nhưng vẫn là ưa thích giả bộ nai tơ, hành vi cũng sẽ ngây thơ hóa. Thập lục ngươi nói có phải hay không là ta đâm tâm đâm quá độc ác, sở dĩ chuột hamster hào cố ý không đem. Thân thể khôi phục, phương pháp nói cho ta biết, Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu hỏi, người cũng biết mình tại đâm tâm của nó, mà lại nếu biết hắn có thể là mang theo, góc truyện audio.com, khôi phục thân thể phương án, tới, ngươi làm gì còn muốn đâm hắn tâm, Tô Thị A thập lục giờ khóc giờ cười, ta nghĩ nhanh chóng che miệng của ngươi đều không bưng bít được. Vì để cho hắn trưởng thành A, Tống Thư Hàng ngữ trọng tâm trường nói, Tô Thị A thập lục. Đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo bên trong, lại truyền tới vang lên. Một lát sau, một đầu toàn thân là bắp thịt tinh tinh từ thông đạo bên trong ép ra ngoài. Nhà, bá Tống Hào, lại gặp mặt, tinh tinh tướng quân hướng phía Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, chuột hamster hào đâu, ta còn muốn hỏi các ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì đây. Chuột hamster sau khi trở về, liền lộ dáng vẻ rất vui vẻ, vui không được. Tại hướng ta chủ báo cáo tình báo về sau, liền giúp ở đây bên trong, hung hăng cười ngây ngô. Ta đều hoài nghi hắn uống lộn thuốc, sở dĩ ta chủ liền để ta đến đây. Tinh tinh tướng quân trả lời, tinh tinh tướng quân đã hoàn toàn thích ứng, cửu u chúa tể sủng vật, thân phận, hắn lúc này cảnh giới, lại tiến bộ một mảng lớn, cự ly tấn thăng cửu phẩm đã không xa. Cười ngây ngô mà không phải sinh khí, Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, chuột hamster hào khả năng thật là uống lộn thuốc. Thật thần kỳ, không nghĩ tới chỉ còn một cái đầu cũng còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Bá Tống Hào sinh mệnh lực của ngươi thật ương ngạnh, tinh tinh tướng quân nói, ta cũng liền chỉ còn lại có sinh mệnh lực ngoan cường ưu điểm. Tống Thư Hàng thở thật dài, à, nơi này còn có cái đầu, vị này tiên tử cũng chỉ thừa cái đầu rồi. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh, hai cái đầu trong nước nổi lên, nhìn qua thật vui cảm giác. Khó trách chuột hamster sau khi trở về một mực cười ngây ngô, nhất định là xem lại các ngươi hai cái đầu trong nước nổi hình ảnh. Tinh tinh tướng quân vui vẻ nói, bá Tống Hào ngươi là từ đâu tìm cùng ngươi trạng thái đồng dạng đầu. Các ngươi muốn tạo thành một cái không đầu thần tượng tổ sao? Sở các chủ đôi mắt đẹp cụp xuống, nàng liền lơ lửng ở bên cạnh, nửa câu đều không nói, cũng phải nằm thương. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, nói, giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này tiên tử. Bích Thủy các sở các chủ trường sinh giả, tinh tinh tướng quân sững sờ. Cái gì, trường sinh giả, chán tích nương đấy, sau đó, hắn thấy hoa mắt, một đầu tóc dệt thành roi, rút trên người nó, đưa nó quất bay ra ngoài. Ông, tinh tinh tướng quân đang bị quất bay thời điểm, hộ thể thần công thánh viên long lực thần công, bị kích hoạt. Gần 300 con uy vũ thánh viên hư ảnh phù hiện ở hắn sau lưng. Cùng Tống Thư Hàng, thánh viên sướng ca ban, phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt. Cái này 300 con uy vũ thánh viên tạo thành một cái chiến trận tản ra túc sát chi ý, chán tích đa đấy. Tinh tinh tướng quân rơi xuống đất lăn lăn về sau, bò lên, nhếch nhếch miệng. Tốt tại vị này tiên tử thủ hạ lưu tình, một kích này uy lực cũng liền thất phẩm tả hữu, không gây thương tổn hắn. Cái kia bá Tống Hào ta liền không tới gần nói chuyện. Tinh tinh tướng quân xa xa kêu lên, ta chủ nói, muốn cho thân thể của ngươi mọc trở lại có mấy cái phương án, ta kể cho ngươi một chút. Được rồi, tướng quân ta nghe đây. Tống Thư Hàng kêu lên, cái thứ nhất là chết một lần phục sinh, cái gì đều mọc trở lại. Tinh tinh tướng quân kêu lên, Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục, thật vất vả còn sống, ta cũng không muốn tùy tiện tử vong. Hừm, quên đi, trực tiếp lừa qua, giảng phương án thứ hai, gocchuyenaudio.com, tinh tinh tướng quân nói. Lúc đầu hắn muốn nói cho bá Tống Hào, bạch chúa tể chuẩn bị cho hắn một cái phục sinh truyền kiếp bảo vật. Đã bá Tống Hào không muốn chết, vậy liền nhảy qua đi. Phương án thứ hai là một cái trị ngọn không trị gốc phương án, ta chủ nói ngươi một cái khác bạch tiền bối đang nghiên cứu. Sắt thép thân thể pháp khí, đem cái kia pháp khí phương án sửa đổi một chút, có thể cho ngươi chế tạo một cái lâm thời sắt thép thân thể, xếp lên đầu thấu hòa lấy dùng một đoạn thời gian. Tinh tinh tướng quân tiếp tục nói. Sau đó, cái thứ ba phương án chính là thánh viên long lực thần công. Bộ công pháp kia có một thiên, tổng cương truyền thừa thiên. Người cần phải đi thú tu giới Gô Thánh Sơn, đi thu hoạch được thần công sau cùng truyền thừa, dựa vào nó đến rèn đúc ra một cái so trước kia mạnh hơn thánh viên long khu tới cách chương.